Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, Bão Táp Dư Âm. Tuy rằng đoán được Russell sẽ không bán cùng Magneto chiến đấu Weaver, thế nhưng Nick Fury vẫn là ôm chính mình cũng cảm thấy không thể may mắn tâm tư hỏi một câu. Kết quả rõ ràng, Russell không chút lưu tình mạnh mẽ từ chối Nick Fury. Weaver tuy rằng bị Russell cho rằng thương phẩm đẩy đi ra, thế nhưng đến trước mắt vì là mới thôi. Bán ra Weaver sức mạnh cũng không mạnh, còn ở phạm vi khống chế bên trong, Russell có thể buôn bán Weaver. Thế nhưng không thể không có bất kỳ hạn chế buôn bán Weaver. Hoàn mỹ đẳng cấp Weaver vốn là chi phí không ít, thậm chí bởi vì truyền thuyết điểm thành tựu, mỗi một bộ đều là không thể phục chế tồn tại. Vì lẽ đó, buôn bán loại này đẳng cấp Weaver, Russell muốn đều sẽ không nghĩ. Hơn nữa có lúc, một ít sức mạnh, cũng không phải nắm giữ càng nhiều người càng tốt, có thêm trái lại rối loạn. Ở cảm nhận được Russell kiên định thái độ, biết Russell tuyệt đối sẽ không bán ra loại này Weaver sau, Nick Fury ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Từ một bên trò chuyện cái gì, một bên rời đi Russell, hai người thu hồi ánh mắt. Nick Fury nhìn về phía trên đất vẫn hôn mê Magneto. Cái này cũng là một cái đâm tay bom a. Trong lòng nổi lên một nụ cười khổ. Nick Fury khó chịu mở miệng nói. Cho hắn tiêm vào gây tê, để hắn duy trì trạng thái hôn mê. Magneto tỉnh lại, bọn họ có thể không có cách nào ở làm cho đối phương như thế ngoan ngoãn nằm trên đất. Sau đó khoảng thời gian này, có thể có hắn đau đầu. Có điều, đau đầu trước, hắn còn nhất định phải cho Magneto tìm cái đặc thù trụ sở. Bão táp, Magneto âm mưu, Iron Man Stark cao ốc, tân siêu anh hùng, Magneto cùng siêu anh hùng Storm cuộc chiến. Để tờ báo trong tay xuống, Russell nhíu mày, chuyên tâm ăn xong rồi chính mình bữa sáng. Rất hiển nhiên, ngày hôm qua chiến đấu lại gây nên một hồi bão táp. Người bình thường thán phục với ngày hôm qua chiến đấu, vì là Magneto cùng tân anh hùng Storm sức mạnh khiếp sợ. Căn bản không biết tình huống thật truyền thông, dùng chính mình cái gọi là độc nhất đưa tin. Đối với chuyện tối ngày hôm qua tiến hành nhuộm đẫm sau trắng trận tuyên dương, dựa vào tân siêu anh hùng lẫn lộn, thỉnh thoảng tuyên bố một ít mơ hồ bức ảnh cùng video, dùng để bác người nhãn cầu. Thậm chí một ít cấp tiến truyền thông lại bắt đầu đem người đột biến cái quần thể này xách đi ra, tiến hành kịch liệt ngôn luận phê phán, gợi ra không ít cấp tiến nhân sĩ cùng phong, đem người đột biến lần thứ hai đẩy lên dư luận đỉnh sóng trên. Cho tới chính thức, ở trải qua sự tình ngày hôm qua sau, tự nhiên cũng là sợ hãi không thôi. Ở gia tăng người đột biến quản chế cường độ thời gian. Đối với ngày hôm qua bắt được The Brotherhood người đột biến, mỗi một người đều nhốt vào đặc thù trong ngục giam, mà Magneto càng là hưởng thụ đến đặc chế xa hoa phòng đơn đãi ngộ. Nói tóm lại, tối ngày hôm qua biến chủng sự kiện, không những không có để người đột biến tình cảnh biến được, ngược lại làm cho người đột biến tình cảnh trở nên càng gian nan. S.H.I.E.L.D. ở đem Magneto những người đột biến giao ra sau, được một mảnh tán dương. Nói vậy này sẽ làm Nick Fury lần thứ hai cùng có liên quan quốc gia bộ ngành xin kinh phí lúc gặp thuận tiện không ít. Mà Tony, tuy rằng ngày hôm qua còn đang vì mình phụ thân nhà lớn biến thành bụi trần mà tâm tình trầm trọng, thế nhưng ngày hôm nay liền nhiệt tình như lửa vùi đầu vào tân nhà lớn thiết kế bên trong. Thậm chí vừa còn gọi điện thoại dò hỏi Russell ý kiến. Thiếu gia, Arthur hô hoán để Russell về quá thần. Làm sao, Arthur? Caesar đã mang theo ngươi cho hắn máy quét đi tới S.H.I.E.L.D. Hắn để ta cùng ngươi giao cho một tiếng. Gật gật đầu. Russell mở miệng nói. Ada đây. Từ ngày hôm qua bắt đầu, Russell sẽ không có nhìn thấy Ada. Điều này làm cho hắn có chút kỳ quái. Ada đi thiên đường kiểm tra tân thiên đường hạng mục. Nhẹ nhàng nhíu mày, Russell nghi ngờ nói, nàng làm sao không cùng ta nói một tiếng? người khi đó ở SHIELD, hơn nữa nàng cảm thấy cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Vì lẽ đó liền để ta thay thế nàng hướng về ngươi chuyển cáo một tiếng. Russell nhẹ nhàng, nha. Một tiếng, thấy Arthur mắt mang ý cười. Liền cười nói, Arthur, ngươi có phải là cảm thấy, Ada so với ta cái này Bloom chủ nhân càng phụ trách. Arthur nhẹ nhàng khặc một tiếng, hai tay chắp ở sau lưng, khẽ gật đầu, Russell nhún vai một cái, nói, đây chính là ta vì sao lại để Ada phụ trách nguyên nhân. Arthur nghiêm mặt, nói, thiện dùng người cũng là thiếu gia bản lĩnh, đưa tay ra duỗi người. Russell đứng dậy, nói, nếu như vậy, ngươi liền đem những người mời trước tiên đẩy đi. Ta tạm thời không có thời gian đi để ý tới bọn họ. Arthur sững sờ, nhìn Russell rời đi bóng lưng. Nói, ta biết rồi, đi vào trong phòng thí nghiệm. Russell nhìn xuống Artemis vật liệu so với tốc độ, cùng với tân Weaver mô phỏng chế tạo trình độ sau. Đi đến một chiếc bàn làm việc trước, kéo dài ngăn kéo sau, lấy ra một cái chiếc hộp màu bạc, mở hộp ra, một bình màu xanh lam bên trong mang theo điểm tinh quang năng lượng dịch chỉnh tề đặt. Tại trong hộp, có vẻ vô cùng đẹp đẽ, động tác thành thạo lấy ra mấy con năng lượng dịch, đem một vừa mở ra sau, rót vào một cái trong suốt pha lê bồn chứa bên trong. Sau đó lấy xuống trên ngón tay Weaver nhẫn. Đem động tác tùy ý ném vào pha lê bồn chứa bên trong. Nhất thời, nhẫn tỏa ra ánh sáng nhỏ yếu. Bắt đầu hấp thu lên năng lượng dịch. Tuy rằng Weaver cũng có thể chính mình hấp thu năng lượng chậm rãi khôi phục. Thế nhưng tốc độ khôi phục lời nói. Liền hoàn toàn không thể cùng trực tiếp hấp thu năng lượng dịch so với. Vì lẽ đó, ở mỗi lần chiến đấu sau, Russell đều sẽ sử dụng năng lượng dịch. Vì chính mình Weaver bổ sung năng lượng, để Weaver duy trì ở mãn năng lượng trạng thái, mặc cho Weaver nhanh chóng hấp thu năng lượng dịch, Russell bận bịu nổi lên nghiên cứu của chính mình, Weaver sức mạnh dung hợp. Cùng lúc đó, một ít người đặc biệt, đang bị cho rằng hàng hóa giao dịch, tối ngày hôm qua, bị biến chủng bão táp phóng xạ đến người. Tuy rằng Tony may mắn gặp phải nửa đường Magneto. Đồng thời căn cứ Magneto chỗ cần đến, đoán được Magneto dự định, để Stark công nghiệp phụ cận người, thông qua cảnh sát cùng SHIELD hiệp trợ, rút đi đến đối lập khoảng cách an toàn. Thế nhưng, nhiều người như vậy, luôn có một số ít người, bởi vì một ít nguyên nhân, không có đúng lúc rút đi. Tuy rằng cuối cùng biến chủng bão táp phạm vi bao phủ cũng không lớn. Thế nhưng, những này không có đúng lúc rút đi người trong, vẫn có một phần nhỏ bại lộ ở biến chủng bão táp bên trong. Chịu đến biến chủng bão táp phóng xạ, liền, những này chịu đến phóng xạ người. Ở buổi tối hôm đó, liền bị bộ ngành liên quan mang đi nhốt lại. Trải qua phóng xạ, những người này gen đã biến phi thường không ổn định. Bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh biến chủng đột biến. Một tên trên người mặc áo blau nam nhân. Hướng về một cái sắc mặt lãnh khốc nam nhân báo cáo tình huống. Làm cho nam nhân trên mặt hiện lên một ít cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Rất tốt, nam nhân gật gật đầu. Quay về áo blau bên cạnh một cái người đàn ông trung niên. Nói, những người này ta mang đi. Còn chuyện còn lại, ngươi hẳn phải biết nên phải làm gì đi. Người đàn ông trung niên nói. Xin yên tâm, ta biết nên xử lý như thế nào. Cùng Umbrella công ty hợp tác không phải một hai ngày. Chuyện như vậy cũng không ngừng làm một hai lần. Người đàn ông trung niên từ lâu quen thuộc toàn bộ quy trình. Nam nhân thỏa mãn gật gật đầu. Ở người đàn ông trung niên tôn kính nhìn theo dưới. Xoay người rời đi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.